Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 437, đơn vị liên quan. Lam Thải Điệp khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng không trả lời đại lời của sư huynh. Trái lại tự mình tự nói lên, ta may mắn đến trong nhà trưởng bối truyền thụ một bộ bí pháp. Này bí pháp có thể tìm ra các nơi di tích cổ cổ mộ. Hơn nữa trước khi lên đường, Cẩu tiên sinh đặc biệt từng căn dặn ta, một khi đại đội ngũ lại lần nữa hội hợp, đại gia có thể thử một chút một lần nữa tổ đội. Không cần câu nệ với giữa các môn phái. Mọi người, không phải, này Cẩu tiên sinh một đường đến hoàn toàn là nuôi thả trạng thái. Hắn tại sao gặp đối với người đặc biệt căn dặn? Lam Thải Điệp lời nói này, đem Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị đều kinh đến. Khặc khặc, Lý Mộ giả ý ho khan hai tiếng. Cái kia, Thải Điệp nha, người trước đây có phải là nhìn thấy Cẩu tiên sinh? Coi như thế đi, trong nhà trưởng bối cùng Cẩu tiên sinh có cố. Cẩu tiên sinh tẻ nhạt thời điểm gặp mang theo chúng ta ra ngoài chơi chơi. Mọi người, khá lắm, hóa ra là đơn vị liên quan. Này giấu quá kỹ nha. Kết quả là, 60 người tiểu đội lại một lần nữa phân tổ. Vẫn như cũ là 10 tiểu đội. Chỉ có điều lần này, bên trong 3 tổ không còn là đơn thuần cái nào một bên người, mà là hai bên đều có. Hơn nữa tông môn cùng hoa hạ hỗn hợp đội ngũ, đại thể là thành đôi thành cặp. Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị nhìn một chút đối phương, sau đó một trận phát tởm. Lý Mộ trong lòng không nữ nhân, Mạc Thập Nhị rút kiếm tự nhiên thần, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Nhân hai người một người một câu, sau đó đọc thầm kiếm pháp quy tắc chung, cuối cùng ánh mắt lại kiên định lên. Không sai, thượng cổ tu sĩ cùng hoa hạ dung hợp nhóm người thứ nhất chính là những người trẻ tuổi một đời. Hơn nữa phương thức cũng phi thường trắng ra, chính là nói chuyện yêu đương. Thượng cổ tu tiên giới bên trong cô gái đại thể đều khá là văn nhã. Nào có hiện đại thế giới linh xảo hoạt bát, xem lâu tự nhiên cũng là nhìn chán. Vì lẽ đó đến hoa hạ sau khi, những đệ tử trẻ tuổi này nhìn thấy hiện đại cô gái bình thường đều sẽ thích. Mà tu tiên giới nữ sinh cũng là như vậy. Tu tiên giới xem nam sinh đều là nhìn hắn hiền lành lịch sự, ăn nói khôi hài. Loại này nam sinh xem có thêm cũng vô vị. Nào có hiện đại nam sinh hay lắm, bọn họ sẽ nói tình thoại xến xúa. Tỉ như những tu sĩ kia hắn thì sẽ không nói. Bảo, ta ngày hôm nay truyền dịch, thua chính là muốn ngươi đêm. Này tình thoại xến xúa tuy rằng thổ, thế nhưng nó nghe tới ngọt nha. Đặc biệt đối với những người chưa từng nghe tới nói. Liền như vậy, bất kể là tu tiên giới nam nữ, vẫn là hiện đại thế giới nam nữ, đều không lọt mắt cùng một thế giới đối phương. Vì lẽ đó bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu đặt ở một thế giới khác lạc. Liền như vậy, 10 cái tiểu đội đẩy bão cát tiến lên. Trong lúc biểu hiện đại đa số đều là nam sinh, bên trong có tu tiên giới, có người hiện đại, như vậy đổi tính được. Sao sao mở vừa vặn, Lam Thải Điệp vận chuyển 16 tự âm dương phong thủy quyết, chắc toán tinh tuyệt cổ thành vị trí. Tông môn đại sư huynh vạt áo phiêu phiêu, một tay gánh vác phía sau, sau đó lấy sức lực của một người mở ra một con đường. Thỉnh thoảng, tông môn đại sư huynh còn có thể quay đầu lại miết một ánh mắt Lam Thải Điệp. Lam Thải Điệp cũng e thẹn đến không dám nhìn hắn. Mạc Thập Nhị, Lý Mộ, Thảo, tại sao ở tình huống như vậy, chúng ta đều còn có thể ăn được cơm chó? Nếu không là này một tiểu đội thực lực mạnh nhất, vẫn là cường cường liên hợp, chúng ta tuyệt đối không tới đây. Ở Lam Thải Điệp dẫn dắt đi, mọi người lại đi tới mấy chục dặm. Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị thực sự ăn không vô. Bọn họ ăn no rồi. Kết quả là, bọn họ quyết định đầu tiên phá hoại hai người này tát cơm chó nhà giàu. Khặc khặc, Thải Điệp nha, người nói Cẩu tiên sinh cùng ngươi biết, vậy hắn lần này đến có hay không cho ngươi đồ vật? Nguyên bản còn ôn nhu uyển chuyển Lam Thải Điệp, vừa nghe đến thanh âm của hai người này nhất thời mặt liền sụ xuống. Cho một chút con vật nhỏ, không cái gì dùng, hóa ra là như vậy a. Người trước đây nhìn thấy Cẩu tiên sinh. Vậy hắn bình thường hòa ái sao? Lam Thải Điệp, hai người các ngươi độc thân Cẩu muốn làm cái gì? Không muốn như thế, không thức thời có được hay không? Các ngươi làm kỳ đà cản mũi ta đã rất đáng ghét. Hiện tại còn lôi những này phí lời hỏi hết đông tới tây. Thú vị sao? Nhưng là Lý Mộ cùng mặc 12 lạng người. Tựa hồ không nhìn thấy Lam Thải Điệp không thích sắc mặt. Tiếp tục lôi kéo một ít việc nhà hỏi tới hỏi lui. Tỷ như, mèo của nhà ngươi gặp hậu lộn mèo. Sao? Cuối cùng Lam Thải Điệp bị hỏi đến thiếu kiên nhẫn. Có chút cả giận nói, hai người các ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì nói thẳng. Mặc Thập Nhị cười cợt. Không cái gì, ta chính là muốn hỏi một chút. Các ngươi mới vừa tắt chính là cái gì nhãn hiệu cơm chó. Món đồ kia đặc biệt quản no. Hôm nào ta cũng đi mua một bao. Lời này vừa nói ra. Những người nói chuyện yêu đương tiểu tình nhân nhất thời mặt đỏ lên. Bọn họ hiện tại mới phản ứng được. Khoảng thời gian này nói chuyện yêu đương quả thật có chút không thích hợp. Trải qua hai người này sắt thép trực nam như thế vừa đề tình. Những này tiểu tình nhân mới hơi thêm thu lại. Lại đi tới mấy chục giảm. Mọi người ở đây tiêu hao đều không nhỏ lúc. Đại gia rốt cục nhìn thấy một tòa cổ điện. Tiến vào một cái nào đó đặc biệt phạm vi. Bão cát cũng đình chỉ. Nhìn thường thường không có gì lạ tảng đá đại điện. Mọi người cũng là kiêng dè không thôi. Dù sao được gọi là cấm địa tinh tuyệt cổ thành há lại là tốt như vậy xong. Mặc 12 đôi tông môn đại sư huynh hỏi, huynh đệ. Các ngươi những sư trưởng kia có hay không cho ngươi cái gì tin tức hoặc là thuyết pháp bảo nha. Cộng hưởng một hồi chứ. Đại sư huynh lắc lắc đầu nói rằng, gia sư cũng không có cho ta phương. Diện này đồ vật, hắn cho vẻn vẹn chỉ là để chúng ta tự vệ đồ vật cùng thông tin phù. Một khi sử dụng những thứ đồ này, liền mang ý nghĩa chúng ta nhiệm vụ thất bại. Đến thời điểm hắn gặp tới tiếp ứng chúng ta, tình huống như vậy Mặc Thập Nhị dự đoán đến. Nói cách khác, ở nhậm chức vụ không thất bại điều kiện tiên quyết, tông môn đệ tử thật giống cũng không có cái gì đặc biệt tin tức hữu dụng. Thải Điệp, người đây, Mặc Thập Nhị thuận miệng hỏi một câu. Hắn cũng không đem hy vọng đặt ở Lam Thải Điệp trên người. Dù sao nhìn dáng dấp Cẩu tiên sinh không quá gặp cho đại gia mở hậu môn. Có, Cẩu tiên sinh đến thời điểm cho ta một ít túi gấm. Bên trong có một cái hắn nói tới tinh tuyệt cổ thành thời điểm mở ra. Mọi người, này thiên vị có chút quá đáng nha. Lam Thải Điệp vội vàng từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái túi gấm. Chỉ thấy nàng mở ra túi gấm hậu. Bên trong có một tờ giấy. Cẩn thận xem hậu. Lam Thải Điệp sắc mặt thay đổi. Nhìn thấy Lam Thải Điệp sắc mặt thay đổi. Đại sư huynh đương nhiên phải tiến lên quan tâm nha. Thải Điệp ra cái gì tình huống sao? Đúng. Một câu cái tát vang dội vang vọng ở toàn bộ trong sa mạc. Đại sư huynh vuốt mặt của mình. Một mặt choáng váng. Không phải. Không cho xem liền không cho xem thôi. Người đánh ta làm gì? Đánh trong lòng chính mình người. Lam Thải Điệp liên tục xin lỗi. Sung ca, ta không phải cố ý. Là này trên tờ giấy để ta như thế làm. Chính ngươi xem. Lam Thải Điệp đem tờ giấy ở đại gia trước mặt. Mọi người vừa nhìn, phát hiện mặt trên là như thế viết. Nhìn thấy tờ giấy thời điểm mạnh mẽ quất hắn một cái tát. Sau đó hai người làm một tổ. Lẫn nhau đánh lòng bàn tay. Mỗi cách 5 phút đồng hồ đánh một lần. Mặt khác không nên hỏi ta nguyên nhân. Muốn biết nguyên nhân, vậy thì đến hai người lẫn nhau đánh 20 lòng bàn tay. Đánh xong sau này nguyên nhân tự động hiển hiện. Cẩu Khải lai lưu, độ, mọi người, tại sao có như thế yêu cầu kỳ quái? Người chỉ định là có cái gì bệnh nặng? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.